Đạo tâm trùng ma, chương 504, một ngụm nuốt vào, gocchuyenaudio.com, bốn đại minh chủ của tán tu liên minh toàn bộ đều là đến trên không chỗ đảo nhỏ của Tần Thiếu Phong, nhìn đoàn huyền hoàng nguyên khí khổng lồ kia, nhìn Tần Thiếu Phong phía dưới trong tu luyện, trận tổ, phù tổ, khí tổ đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc, bọn họ đều là không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà làm ra thanh thế như vậy, mà cảm giác khí tức cùng pháp lực trong cơ thể Tần Thiếu Phong đều là đang tăng lên rất nhanh, bọn họ cũng đều là cực kỳ cao hứng, dù sao Tần Thiếu Phong là đệ tử của bọn hắn. Chẳng qua đan tổ lại là sắc mặt cực kỳ âm trầm, nhìn thấy tốc độ tu luyện của Tần Thiếu Phong nhanh như vậy, trong lòng đan tổ mơ hồ bất an hẳn lên, nếu dựa theo tốc độ tu luyện như vậy của Tần Thiếu Phong, như vậy hắn rất nhanh có thể có được vốn riêng cùng mình chống lại, cái này lại là sự tình đan tổ không muốn nhìn thấy nhất. Chẳng qua tại dưới tình huống như vậy, đan tổ cũng là không thể làm cái gì, chỉ là lẳng lặng nhìn, mà trận tổ lại là phát hiện sắc mặt đan tổ, đã đi tới, vỗ vỗ bả vai đan tổ, nói với đan tổ. Tứ đệ, ta biết ngươi đối với chuyện ta thu tiểu tử này làm đệ tử rất là bất mãn, chẳng qua ngươi cũng thấy rồi, tiểu tử này tuyệt đối không phải ở mặt ngoài đơn giản như vậy, mượn sức hắn tuyệt đối là so với cùng hắn đối nghịch mới có lợi. Trận tổ thật ra có một bí mật, đó chính là hắn tu luyện một loại đồng thuật, mà loại đồng thuật này vốn là dùng để nhìn phá chỗ mắt trận của tất cả đại trận, đồng thuật này được gọi là phá hư, hắn chưa từng nói cho người khác bởi vì đây là căn bản giữ mạng của hắn. Một trận pháp tông sư, đầu tiên phải làm chính là không bị trận pháp của người khác vây khốn, mà mắt phá hư chính là đòn sát thủ lớn nhất của hắn. Nhưng mà cái mắt phá hư này còn có một cái tác dụng, đó chính là nhìn thấu thực lực và khí vận của một người, mặc dù là che giấu sâu như thế nào nữa, ở trước mắt phá hư đều là vô dụng, cho nên ở cái nhìn đầu tiên nhìn thấy Tần Thiếu Phong, trận tổ chính là đã thấy được thực lực chân thật của Tần Thiếu Phong, thấy được số mệnh phá tan cửu tiêu kia của Tần Thiếu Phong, nhất thời đã có quyết định kéo gần Thiếu Phong. Đan tổ nghe xong trận tổ nói trầm mặc hẳn lên, hắn cùng trận tổ hai người từ khi sáng lập tán tu liên minh cho tới nay, trận tổ đều là người lên chú ý, hơn nữa mỗi một lần quyết định của trận tổ đều là vô cùng chuẩn xác, cho nên nghe thấy trận tổ nói, đan tổ lại là do dự, trong lòng nghĩ chẳng lẽ mình sai lầm rồi. Lúc này, trận tổ lại là hướng về đan tổ nói. Tứ đệ, ánh mắt phải thả lâu dài một chút, không nên chỉ nhìn sự tình một tầng trời này, chúng ta chỉ là tại tầng đầu tiên của Hạ Cửu Thiên mà thôi, chẳng lẽ ngươi không muốn chinh phục toàn bộ Hạ Cửu Thiên sao? Chẳng lẽ chinh phục Hạ Cửu Thiên chính là điểm cuối sao? Tứ đệ tin tưởng đại ca, đây là cơ hội của chúng ta. Nghe xong trận tổ nói, cả người đan tổ rung mạnh, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong, hắn như thế nào cũng là không nghĩ tới trận tổ đối với Tần Thiếu Phong đánh giá lại là cao như vậy, chẳng lẽ nói Tần Thiếu Phong là mấu chốt bọn họ chinh phục Hạ Cửu Thiên, trung thập bát thiên. Tần Thiếu Phong hắn có bản lĩnh này sao? Đan tổ nghĩ trong lòng, về phần sự tình chinh phục Thượng Cửu Thiên, đan tổ lại là cho tới bây giờ đều chưa nghĩ tới, bởi vì Thượng Cửu Thiên đó lại là địa bàn của thiên đình, mà bên trong thiên đình. gocchuyenaudio.com Chỉ là cường giả bán thánh cũng là một đống lớn, bọn họ tiểu nhân vật như vậy ở trước mặt thiên đình cái gì cũng không phải, muốn chinh phục Thượng Cửu Thiên, vậy quả thực chính là người si nói mộng. Chẳng qua mặc kệ thế nào, trận tổ đã đối với Tần Thiếu Phong đánh giá cao như vậy, đan tổ tự nhiên là sẽ không đối với Tần Thiếu Phong có quá nhiều địch ý nữa, nhìn Tần Thiếu Phong đang tu luyện, đan tổ xoay người trở về hải đảo của mình đi tu luyện, tuy Tần Thiếu Phong hiện tại chênh lệch cùng hắn còn rất xa xôi, nhưng mà tốc độ tu luyện của Tần Thiếu Phong thật sự là rất khủng bố, hắn phải cố gắng, nếu không bị Tần Thiếu Phong vượt qua, vậy cũng liền quá mất mặt. Đám người trận tổ thấy đan tổ đi rồi, cũng đều là từng người rời đi, mà lúc này Tần Thiếu Phong như cũ là siêng năng ở thiên tinh trong cơ thể mình khắc tụ nguyên trận, Tần Thiếu Phong đem thần thông nghịch chuyển thời gian mình có thể thi triển ra vận chuyển tới cực hạn, sau đó chính là toàn tâm toàn ý khắc. Mà mỗi một lần khắc thành công một thiên tinh, tốc độ hấp thu huyền hoàng nguyên khí của Tần Thiếu Phong chính là sẽ tăng lên một phần, nói như vậy, pháp lực Tần Thiếu Phong gia tăng cũng là sẽ tăng trưởng theo một phần, vốn Tần Thiếu Phong là cảnh giới La Thiên Thượng Tiên 28 phẩm đỉnh phong, nhưng mà theo Tần Thiếu Phong khắc tụ nguyên trận từng thiên tinh thành công, Tần Thiếu Phong rốt cục đột phá 28 phẩm, tiến vào cảnh giới La Thiên Thượng Tiên 27 phẩm, pháp lực có tăng lên thật lớn. Nhưng cái này chỉ là bắt đầu, theo từng thiên tinh đều là được khắc vào tụ nguyên trận, tốc độ hấp thu huyền hoàng khí của Tần Thiếu Phong trở nên càng thêm khủng bố hẳn lên, bắt đầu đối với bốn đại hải đảo chung quanh không có ảnh hưởng gì, đến về sau tu sĩ ở trên bốn đại hải đảo đều là đã không có cách nào tu luyện, bởi vì toàn bộ huyền hoàng nguyên khí đều là bị Tần Thiếu Phong hấp thu. Thấy được tình huống như vậy, trận tổ, đan tổ, khí tổ cùng phù tổ đều là cực kỳ kinh hãi, tiềm lực Tần Thiếu Phong hiện tại biểu hiện ra ngoài thật sự là rất làm cho người ta kinh ngạc, mà tốc độ trưởng thành của Tần Thiếu Phong càng bọn họ không dự đoán được, nhìn huyền hoàng nguyên khí chung quanh đang cuồn cuộn không ngừng tụ tập đến, bọn họ đều chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu, sự tình như vậy, bọn họ cũng là không ngăn cản được. Liền như vậy, toàn bộ tu sĩ trong tổng bộ tán tu liên minh đều là dừng tu luyện, vây quanh ở chung quanh hòn đảo nhỏ của Tần Thiếu Phong, hộ pháp hẳn lên cho Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong một lần này tu luyện đã trải qua nửa năm thời gian, đương nhiên, ở trong nghịch chuyển thời gian của Tần Thiếu Phong, đã qua đi ước chừng có 20 năm thời gian. Tại 20 năm thời gian này, việc Tần Thiếu Phong duy nhất làm chính là không ngừng ở thiên tinh bên trong thân thể khắc tụ nguyên trận, thông qua 20 năm cố gắng, Tần Thiếu Phong rốt cục thành công rồi. Này trong cơ thể Tần Thiếu Phong thiên tinh như hằng hà chi ra kia đã toàn bộ được khắc tụ nguyên trận, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cực kỳ cao hứng. Mà làm cho Tần Thiếu Phong càng thêm cao hứng là theo 20 năm này không ngừng vận chuyển đạo tâm trùng ma đại pháp cùng thất tình lục dục đại pháp, chiến thiên đấu địa đại pháp, ba cái vô thượng huyền công này lại là đều có đột phá, ma trùng đạt tới cảnh giới tầng thứ 3 đệ thất phẩm, thân thể cũng là đạt tới. Góc truyện audio.com, tầng thứ tương tự, mà ma đầu thì là đạt tới cảnh giới 17 phẩm. Cái này lại là kết quả Tần Thiếu Phong nghịch chuyển 20 năm thời gian không ngừng thi triển tinh thần dị lực tạo thành, lúc này tinh thần dị lực của Tần Thiếu Phong càng thêm khổng lồ, những cái này đối với Tần Thiếu Phong mà nói đều là ngạc nhiên vui mừng, chẳng qua so với thu hoạch lớn nhất lần này, lại vẫn là kém rất nhiều, mà thu hoạch lớn nhất lần này của Tần Thiếu Phong tự nhiên chính là trong mỗi một thiên tinh đều là khắc tụ nguyên trận. Lúc này ở trong cơ thể Tần Thiếu Phong trong mỗi một thiên tinh đều là khắc tụ nguyên trận, hơn nữa toàn bộ đều là vận chuyển, những tụ nguyên trận này thật giống như là một đám lốc xoáy nhỏ, đang cắn nuốt huyền hoàng nguyên khí trong thiên địa cắn nuốt như vậy lại là so với Tần Thiếu Phong lợi dụng 3.000 huyệt khiếu cắn nuốt lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần. Tần Thiếu Phong chậm rãi mở mắt nhìn trên bầu trời một đoàn huyền hoàng nguyên khí bao trùm phạm vi ước chừng hơn 100 trượng kia trực tiếp há miệng, đoàn huyền hoàng nguyên khí kia đã bị Tần Thiếu Phong một ngụm nuốt vào. Cách chương.